Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống, đôi khi những sự kiện đau lòng bất ngờ sẽ ập đến, để lại những vết sẹo khó phai trong tâm trí của bất cứ ai từng nghe và chứng kiến. Một vụ án xảy ra vào một đêm hè oi ả của thành phố Thượng Hải hào hoa đã phơi bày những góc khuất trong mối quan hệ giữa người với người. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 23 giờ 20 phút của đêm ngày 15 tháng 8 năm 2004, tổng đài trực ban của Công an thành phố Thượng Hải nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Ở đầu dây bên kia là bà Lý Thẩm, một người bán hàng rong với giọng nói hốt hoảng, báo tin về một vụ tấn công nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại khu vực vắng người ở phía sau của trung tâm triển lãm quốc tế, nơi vừa mới kết thúc một hội chợ lớn. Theo lời bà, nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu rất nhiều và gần như không còn sự sống. Ngay lập tức, phòng cảnh sát hình sự của Công an thành phố Thượng Hải đã điều động một đội điều tra đặc biệt cùng với lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường. Tuy nhiên thì khi các cán bộ điều tra đến nơi, nạn nhân đã tử vong. Hiện trường nằm ở một khu vực khá biệt lập, ít người qua lại vào thời điểm đêm khuya khi mà công tác bảo vệ hiện trường được triển khai nhanh chóng. Một tổ công tác khác đã lập tức tiến hành lấy lời khai ban đầu của người báo tin là bà Lý Thẩm để thu thập những thông tin quan trọng phục vụ cho công tác điều tra. Bà Lý Thẩm kể lại rằng sau khi kết thúc việc bán hàng tại triển lãm và đang trên đường trở về nhà thì bà bất chợt nghe thấy tiếng cãi vã lớn xen lẫn với những âm thanh xô xát mạnh. Do lo sợ, bà không dám tiến lại gần ngay mà chỉ dám đứng quan sát từ một góc khuất. Khoảng vài phút sau thì bà nhìn thấy hai người đàn ông vội vã rời khỏi khu vực đó. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Lý Thẩm rụt rè tiến lại gần kiểm tra và kinh hoàng phát hiện nạn nhân đã nằm bất động ở trong vũng máu. Quá hoảng sợ, bà vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát. Khi được hỏi về việc có nhìn rõ mặt hoặc đặc điểm nhận dạng nào của hai người đàn ông kia không thì bà Lý Thẩm lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. Bà giải thích rằng trời tối và khu vực này lại không có đèn đường cho nên bà không thể nhìn rõ bất cứ chi tiết nào về ngoại hình của họ. Vụ án xảy ra tại một địa điểm khá hẻo lánh, nằm ở trên một đoạn đường đất ở phía sau trung tâm triển lãm quốc tế. Khu vực này vốn không có hệ thống bóng đèn chiếu sáng công cộng và cũng không được trang bị camera giám sát. Theo như hồ sơ lưu trữ của cảnh sát địa phương thì đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật. Do đó thì ngay từ những nhận định ban đầu, cơ quan điều tra đã không loại trừ khả năng vụ án này có liên quan đến vấn đề an ninh trật tự ở trong khu vực. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai ban đầu của người báo án thì đội khám nghiệm hiện trường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Tại vị trí thi thể của nạn nhân, các điều tra viên phát hiện ra rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh của một chai bia. Đáng chú ý là trên một số các mảnh vỡ còn dính các vết máu và các tế bào biểu bì nghi là của hung thủ. Nhận định đây có thể là hung khí gây án, các mảnh vỡ được thu thập và niêm phong cẩn thận để phục vụ cho công tác giám định pháp y. Ở dưới nền đất ẩm ướt, hiện trường xuất hiện rất nhiều dấu chân lộn xộn. Sau khi loại trừ dấu vết của nạn nhân và người báo án, các thành viên của đội điều tra và cơ quan chức năng đã xác định có hai loại dấu chân lạ. Chi tiết này trùng khớp với lời khai của bà Lý Thẩm về việc đã nhìn thấy hai người đàn ông vội vã rời khỏi hiện trường sau khi nghe thấy tiếng động. Trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh hiện trường, các điều tra viên đã phát hiện ra ví tiền và một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân bị vứt lại ven đường. Tuy nhiên thì kiểm tra ban đầu cho thấy ở bên trong ví không còn bất kỳ tài sản có giá trị nào. Dựa trên những dấu hiệu này, cơ quan điều tra đã bước đầu nhận định động cơ gây án có khả năng cao là giết người cướp tài sản. Tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ tại hiện trường, nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái nằm sấp, quần áo có phần xộc xệch, ở trên người không có đồ vật có giá trị nào. Các giám định viên ghi nhận ở trên đầu nạn nhân có các vết thương dập và tụ máu lớn, hình dạng tương tự như tác động của một vật cứng, bề mặt tròn và có thể liên quan đến chai bia vỡ thu giữ được tại hiện trường. Đặc biệt nghiêm trọng, các điều tra viên phát hiện ra một vết đâm sâu ở vùng bụng, vị trí gần động mạch chủ. Qua quan sát ban đầu, vết thương sắc nhọn và có kích thước phù hợp với một mảnh vỡ thủy tinh từ chai bia. Lượng máu đã mất đi tại vị trí này rất lớn, phù hợp với nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Ngay sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa cũng như là trông coi cẩn thận. Bên cạnh đó, nhanh chóng đưa thi thể của nạn nhân về cơ quan để tiến hành khám nghiệm một cách chi tiết. Trong quá trình khám nghiệm bên ngoài, các giám định viên đã tập trung quan sát kỹ vùng đầu của nạn nhân. Tại đỉnh đầu, họ ghi nhận một vết thương phức tạp có kích thước khoảng 5x3cm, bờ mép nham nhở, cho thấy có dấu hiệu dập nát mô mềm và tụ máu lan rộng ở dưới da. Đáng chú ý là xung quanh vết thương còn phát hiện ra rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ găm vào da đầu. Kết quả chụp X-quang sau đó đã xác định có vết nứt xương sọ ở bên dưới vết thương này, củng cố nhận định về một lực tác động mạnh của vật cứng gây ra. Tiếp tục kiểm tra vùng bụng trái, các giám định viên đã phát hiện ra một vết thương đâm xuyên thấu có kích thước khoảng 2cm, với bờ mép sắc gọn và dấu hiệu chảy máu ổ ạt. Khi thăm dò đường đi của vết thương, họ nhận thấy nó hướng sâu vào trong ổ bụng, gây tổn thương nghiêm trọng đến động mạch chủ bụng. Toàn bộ bề mặt da của nạn nhân cũng được kiểm tra cẩn thận để tìm kiếm các dấu vết khác như bầm tím, chảy xước và có dấu hiệu giằng co. Tuy nhiên thì ngoài hai vết thương chí mạng trên thì không phát hiện ra những thương tích đáng kể nào khác. Chuyển sang khám nghiệm bên trong, sau khi mở rộng hộp sọ, các giám định viên đã phát hiện tình trạng tụ máu ở dưới màng cứng tương ứng với vị trí vết thương ở trên đỉnh đầu, cho thấy nạn nhân đã phải chịu một lực va đập mạnh ở vùng này. Khi tiến hành mổ ổ bụng, một lượng lớn máu đã được ghi nhận. Các giám định viên xác định động mạch chủ của bụng đã bị đứt lìa. Đây được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng mất máu cấp, dẫn đến tử vong nhanh chóng của nạn nhân. Bên cạnh đó, ở trong ổ bụng cũng phát hiện ra các tổn thương của các tạng lân cận do tác động của vật sắc nhọn gây ra. Các cơ quan nội tạng như tim, phổi, gan, thận cũng được kiểm tra kỹ lưỡng để loại trừ các nguyên nhân tử vong khác và tìm kiếm dấu vết bệnh lý nền. Kết quả cho thấy không có dấu hiệu bất thường nào đáng kể. Dựa trên những kết quả khám nghiệm bên ngoài và bên trong, các giám định viên pháp y đã sơ bộ kết luận nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do sốc máu cấp, do vết thương thấu bụng gây đứt động mạch chủ. Với vết thương ở đầu, do vật cứng tác động mạnh là yếu tố cộng thêm. Sau quá trình phân tích tỉ mỉ, kết quả kiểm tra chai bia thủy tinh vỡ và các mảnh vỡ thu được tại hiện trường đã cung cấp những thông tin quan trọng cho công tác điều tra. Trong quá trình giám định dấu vân tay, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra một dấu vân tay mờ bị lẫn với vết máu khô trên một mảnh vỡ lớn ở phần thân của chai bia. Dù chất lượng cũng không được hoàn hảo, dấu vân tay này vẫn được cẩn thận chụp ảnh và tiến hành các biện pháp phục hồi kỹ thuật số để có thể trích xuất được đặc điểm nhận dạng. Đáng tiếc là kết quả đối chiếu cho thấy dấu vân tay thu được ở trên mảnh chai dính máu không phù hợp với bất kỳ hồ sơ nào ở trong dữ liệu dấu vân tay hiện có của cảnh sát. Điều này cho thấy rằng hung thủ có thể là một người chưa từng có tiền án tiền sự hoặc là chưa từng bị lưu giữ dấu vân tay. Kết quả giám định pháp y, các mảnh vỡ nghi dính máu và tế bào biểu bì xác nhận các vết đỏ ở trên mảnh vỡ là máu người và khi phân tích ADN cho thấy ADN thu được hoàn toàn trùng khớp với ADN của nạn nhân. Điều này đã củng cố kết luận chai bia vỡ chính là hung khí gây ra vết thương chí mạng nằm ở vùng bụng. Sau khi xác định danh tính của nạn nhân là anh Vương Quân, 25 tuổi, là nhân viên kinh doanh vừa mới tham dự hội chợ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng liên hệ và triệu tập vợ của anh là cô Trần Lệ Hoa đến trụ sở để lấy lời khai. Cô Trần Lệ Hoa tỏ ra vô cùng đau buồn và suy sụp trước cái chết đột ngột của chồng. Cô cho biết trước khi xảy ra vụ án thì hai vợ chồng còn đang háo hức lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến du lịch cuối tháng. Khi được hỏi về các mối quan hệ cá nhân và những điều bất thường có thể xảy ra trước khi anh Vương Quân bị sát hại, cô Trần Lệ Hoa đã cung cấp một thông tin quan trọng. Gia đình anh Vương Quân có hai anh em, anh là Vương Quân và em là Vương Vĩ. Cha mẹ của họ đều đã lớn tuổi và qua đời cách đây không lâu. Theo lời của cô Trần Lệ Hoa, anh Vương Quân là người con hiếu thảo, luôn chăm lo cho gia đình. Ngược lại thì người em trai Vương Vĩ là một người sống buông thả, thường xuyên giao du với bạn bè xấu và dính vào trộm cắp, cờ bạc. Anh Vương Quân đã nhiều lần phải đứng ra trả tiền nợ thay cho em trai. Chính vì lẽ đó, trước khi qua đời, cha mẹ của Vương Quân đã quyết định để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho anh. Quyết định này đã gây ra sự phẫn uất rất lớn ở trong lòng Vương Vĩ. Anh ta cho rằng anh trai mình đã cố tình chiếm đoạt tài sản của gia đình. Theo lời kể của cô Trần Lệ Hoa thì cách đây vài ngày, Vương Vĩ đã kéo theo một người bạn thân tên là Mã Tài đến tận nhà của vợ chồng cô để đe dọa anh Vương Quân, ép anh phải giao lại phần tài sản thừa kế. Chỉ đến khi cô Trần Lệ Hoa kiên quyết dọa báo cảnh sát thì hai người họ mới chịu rời đi. Nhưng mà Vương Vĩ vẫn không ngừng đe dọa và tuyên bố nhất định sẽ khiến cho anh Vương Quân phải trả giá. Lời khai này đã mở ra một hướng điều tra mới đầy tiềm năng, tập trung vào mối quan hệ phức tạp giữa anh Vương Quân và người em trai Vương Vĩ. Ngay lập tức, một tổ công tác được giao nhiệm vụ điều tra sâu hơn về đối tượng Vương Vĩ. Hồ sơ lưu trữ của cảnh sát cho thấy Vương Vĩ từng nhiều lần bị tạm giữ hành chính vì các hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên thì anh ta cũng chưa từng phạm tội nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù, do đó không có thông tin trong cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Mở rộng điều tra, cảnh sát còn thu thập được thông tin cho thấy thời gian gần đây Vương Vĩ đang lâm vào cảnh nợ chồng chất do cờ bạc và hiện tại đang trong tình trạng túng quẫn. Một nhân chứng làm việc tại khu vực trung tâm triển lãm quốc tế đã khai báo rằng vào buổi tối xảy ra vụ án, người này đã từng nhìn thấy một người có dáng vẻ trông rất giống với Vương Vĩ lảng vảng ở khu vực gần cổng ra vào, tuy nhiên không thấy anh ta đi vào bên trong. Với những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định tiến hành triệu tập Vương Vĩ để làm rõ các nghi vấn. Một đội cảnh sát đã được cử đến địa chỉ nơi Vương Vĩ đang cư trú. Tuy nhiên thì ngay khi vừa nhìn thấy lực lượng chức năng, Vương Vĩ đã bất ngờ có hành động bỏ chạy, hòng trốn tránh. Mặc dù vậy thì với sự phối hợp nhanh chóng và nghiệp vụ của các cảnh sát, Vương Vĩ đã nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ đưa về cơ quan điều tra. Trước những câu hỏi dồn dập của cảnh sát, Vương Vĩ tỏ ra vô cùng sợ hãi và hoang mang. Ban đầu, anh ta thừa nhận là có mâu thuẫn với anh trai Vương Quân về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên thì sau một hồi quanh co, Vương Vĩ khai rằng cách đây 2 ngày, chính Vương Quân đã tìm đến nơi ở của anh ta rồi đưa một số tiền đủ để trả nợ. Lời khai này sau đó đã được nhiều người hàng xóm xác nhận, họ đều nhìn thấy anh Vương Quân đến gặp Vương Vĩ và trao đổi tiền bạc. Tuy nhiên thì Vương Vĩ khai tiếp rằng anh ta đã không dùng số tiền đó để trả nợ như lời hứa mà đã tiếp tục mang đi đánh bạc và thua sạch. Chính vì vậy mà vào tối hôm xảy ra vụ án, Vương Vĩ đã tìm đến khu vực ở bên ngoài trung tâm triển lãm quốc tế để chờ anh trai tan làm với hy vọng có thể mượn thêm tiền. Thế nhưng, đợi mãi mà vẫn không thấy Vương Quân ra. Vào khoảng 21 giờ thì một người bạn đã đến rủ Vương Vĩ đi đánh bài tiếp. Anh ta đã đồng ý và rời đi cùng với người này. Vương Vĩ khai rằng anh ta đã ở sòng bạc đến tận sáng ngày hôm sau thì mới về nhà. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành xác minh lời khai của Vương Vĩ. Kết quả điều tra cho thấy những gì anh ta nói về việc được anh trai cho tiền và việc thua bạc là đúng sự thật. Các nhân chứng tại sòng bạc cũng đã xác nhận Vương Vĩ đã có mặt ở đó vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm trước đến tận sáng ngày hôm sau. Lý giải cho hành động bỏ chạy khi thấy cảnh sát, Vương Vĩ khai rằng đó là phản xạ tự nhiên do thói quen nhiều năm có dính líu đến các hoạt động phi pháp như gây rối và đánh bạc trái phép, khiến cho anh ta luôn có tâm lý trốn tránh khi nhìn thấy người của pháp luật. Song song với việc thẩm vấn Vương Vĩ, một đội điều tra khác cũng đã tiến hành trích xuất và phân tích kỹ lưỡng các đoạn phim từ camera giám sát được lắp đặt tại cổng ra vào của khu trung tâm triển lãm quốc tế. Kết quả thu được từ camera đã cung cấp những thông tin vô cùng quan trọng. Theo như hình ảnh ghi lại, thì vào khoảng 23 giờ, camera đã ghi nhận cảnh anh Vương Quân rời khỏi khu vực triển lãm cùng với 2 người đàn ông lạ mặt. Biểu hiện ở trên gương mặt của anh Vương Quân cho thấy sự hoang mang, lo lắng rõ rệt, dường như là anh không tự nguyện đi cùng với 2 người này. Đáng chú ý là cả 2 người đàn ông đi cùng với anh Vương Quân đều mang khẩu trang che kín mặt, cho thấy sự cẩn trọng và có ý che giấu danh tính. Tuy nhiên thì qua hình ảnh thu được, cảnh sát vẫn xác định được một vài đặc điểm về ngoại hình của 2 người đàn ông này. Một người mặc áo khoác màu đen, dáng thể thao, có sọc trắng ở tay áo và quần jean xanh đậm. Người còn lại thì mặc áo khoác màu đen, kiểu dáng tương tự và cũng có sọc trắng ở tay áo và quần kaki màu be. Điểm đặc biệt là phần áo khoác của cả 2 người đàn ông đều có màu sắc và kiểu dáng giống như nhau. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ ở trong lực lượng điều tra rằng có thể là giữa họ có mối liên hệ nào đó, chẳng hạn như là cùng làm việc trong một tổ chức hoặc là một công ty. Thêm vào đó, thông tin từ ban tổ chức triển lãm cũng cung cấp một chi tiết đáng chú ý. Họ nhận thấy rằng chỉ những người được mời tham dự hoặc là nhân viên của ban tổ chức mới được ra vào tự do ở khu vực triển lãm sau giờ đóng cửa. Những người không có phận sự, giống như là trường hợp của Vương Vĩ, thì sẽ không được phép vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Những hình ảnh và thông tin này đã tạo ra một bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra của cảnh sát, giúp cho họ khoanh vùng được các đối tượng nghi phạm tiềm năng là 2 người đàn ông xuất hiện cùng với nạn nhân vào thời điểm anh rời khỏi triển lãm. Việc xác định được đặc điểm trang phục tương đồng của họ cũng sẽ là một đầu mối quan trọng để tiếp tục truy tìm danh tính. Từ những thông tin thu thập được, đặc biệt là về chi tiết trang phục của hai người đàn ông đã đi cùng với nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến những đồng nghiệp đã cùng với anh Vương Quân tham dự buổi triển lãm ngày hôm đó để thu thập thêm thông tin. Một đồng nghiệp thân thiết của nạn nhân, anh Lý Minh, đã nhớ lại một sự việc xảy ra vào buổi tối hôm đó. Khi các gian hàng đang chuẩn bị đóng cửa, anh Vương Quân đã vô tình va phải một nhân viên của công ty đối thủ, khiến cho một số sản phẩm trưng bày của người đó bị rơi vỡ. Dù anh Vương Quân đã ngay lập tức xin lỗi và đề nghị bồi thường thiệt hại, nhưng người nhân viên kia vẫn tỏ vẻ vô cùng tức giận và không chịu bỏ qua. Hai bên đã suýt chút nữa xảy ra xô xát nghiêm trọng. May mắn là nhân viên của ban tổ chức đã kịp thời can thiệp và tách hai gian hàng ra xa nhau. Một chi tiết quan trọng mà anh Lý Minh cung cấp là đồng phục của công ty đối thủ cũng có thiết kế sọc trắng ở tay áo, trùng khớp với mô tả về trang phục của hai nghi phạm xuất hiện ở trong đoạn camera giám sát. Thông tin này đã khiến cho hướng điều tra của cảnh sát có sự chuyển hướng đáng kể, tập trung vào người nhân viên đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân. Qua quá trình điều tra nhanh chóng, cảnh sát đã xác định được danh tính của người này là Trần Hải. Theo như thông tin thu thập được, Trần Hải là một người có tính tình nóng nảy, dễ nổi nóng và có xu hướng bạo lực. Trước đây, Trần Hải cũng từng bị một số đồng nghiệp tố cáo về hành vi bạo hành nơi làm việc. Tuy nhiên, do không có đủ bằng chứng cụ thể cho nên sự việc đã bị bỏ qua. Nhận thấy Trần Hải có nhiều điểm nghi vấn và sự trùng khớp về trang phục, cảnh sát đã nhanh chóng yêu cầu anh ta về cơ quan công an để hợp tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Trần Hải thừa nhận rằng có xảy ra xung đột với anh Vương Quân tại buổi triển lãm vào tối hôm đó liên quan đến việc sản phẩm bị rơi vỡ. Tuy nhiên, Trần Hải cũng khai rằng mọi chuyện đã dừng lại ngay sau đó khi mà nhân viên ban tổ chức can thiệp và tách họ ra. Anh ta quả quyết là không hề có bất kỳ hành động nào khác sau đó. Hơn nữa, Trần Hải cũng đã cung cấp được bằng chứng ngoại phạm cụ thể và xác thực. Anh ta cho biết sau khi xảy ra sự việc, anh ta đã cùng với một số đồng nghiệp trong công ty đến một nhà hàng gần đó để ăn tối và uống bia. Anh ta có hóa đơn thanh toán tại nhà hàng vào thời điểm khoảng 23 giờ 20 phút, trùng khớp với thời điểm vụ án được phát hiện, và có thể cung cấp lời khai xác nhận từ ít nhất 3 đồng nghiệp cùng tham gia vào bữa tối ngày hôm đó. Với bằng chứng ngoại phạm rõ ràng này thì cảnh sát đã buộc phải loại trừ Trần Hải ra khỏi danh sách nghi phạm trực tiếp gây ra cái chết của anh Vương Quân. Diễn biến của vụ án lại càng trở nên phức tạp hơn khi mà cảnh sát tiến hành thu giữ chiếc áo khoác mà Trần Hải đã mặc vào đêm xảy ra sự việc. Đúng như lời khai, đó là đồng phục của công ty anh ta. Tuy nhiên thì sau khi so sánh kỹ lưỡng với hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát, các điều tra viên nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng. Phần sọc trắng ở trên tay áo của Trần Hải rất mỏng và có tới 3 sọc, trong khi áo khoác của cả hai nghi phạm thì chỉ có 2 sọc dày hơn. Tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, các cảnh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ danh sách khách mời và nhân viên còn lại của buổi triển lãm, nhưng không tìm thấy bất kỳ ai có trang phục tương tự với hai nghi phạm. Điều này khiến cho vụ án dường như đã rơi vào bế tắc và các manh mối ban đầu đã dần trở nên vô vọng. Đúng lúc này, một đội điều tra khác sau nhiều ngày kiên trì quan sát toàn bộ dữ liệu camera ghi hình ở trong suốt thời gian diễn ra buổi triển lãm đã phát hiện một chi tiết đặc biệt. Vào khoảng 21 giờ 30 phút, hệ thống đèn chiếu sáng của khu vực triển lãm đã bị tắt trong một khoảng thời gian khá lâu. Ngay sau đó thì camera lại ghi lại hình ảnh hai người đàn ông cầm theo hộp dụng cụ đi đến khu vực mất điện. Khoảng 15 phút sau thì đèn đã sáng trở lại bình thường. Ngay lập tức, thông tin này đã được báo cáo lên ban chỉ huy điều tra. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với ban tổ chức triển lãm để làm rõ sự việc mất điện bất thường này. Lúc này thì quản lý sự kiện mới nhớ ra rằng là vào khoảng 21 giờ 30 phút do sự cố quá tải điện, hệ thống chiếu sáng đã gặp sự cố và bị cháy, buộc họ phải gọi hai nhân viên sửa chữa điện đến để khắc phục. Điều đáng chú ý là người quản lý nhớ rằng áo khoác của hai nhân viên sửa chữa điện mặc có những đặc điểm rất giống với trang phục của hai nghi phạm mà cảnh sát đang ráo riết truy tìm. Chi tiết này đã mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới và đầy hứa hẹn cho vụ án. Qua điều tra, cảnh sát đã xác định được hai nhân viên sửa chữa điện đã đến trung tâm triển lãm quốc tế vào đêm xảy ra vụ án thuộc về công ty điện lực Á Đông. Sau khi làm việc với người quản lý, và đối chiếu dữ liệu, cảnh sát đã xác định được hai người này tên là Trương Bằng và Mã Tài. Điều tra sâu hơn về lý lịch, cảnh sát xác định được rằng Mã Tài chính là người bạn thân của Vương Vĩ, em trai của nạn nhân, kẻ đã cùng với Vương Vĩ từng đến nhà đe dọa anh Vương Quân trước đó, theo lời khai của cô Trần Lệ Hoa. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã phát lệnh triệu tập Trương Bằng và Mã Tài về trụ sở để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, cả hai đều không có mặt. Tại công ty điện lực, đồng nghiệp của họ cho biết cả hai đã không đến làm việc từ sáng ngày hôm qua và cũng không ai liên lạc được. Tương tự, khi đến địa chỉ thường trú của cả hai thì cảnh sát đều nhận được thông tin rằng họ đã rời đi từ tối ngày hôm trước và không rõ đi đâu. Nhận thấy sự bất thường này, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã khẩn cấp đối với Trương Bằng và Mã Tài ở trên toàn thành phố, đồng thời cũng thông báo cho các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp truy tìm. Việc cả hai đã đồng loạt biến mất ngay sau khi cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra theo hướng này đã củng cố thêm những nghi ngờ về sự liên quan của họ đến vụ án mạng của anh Vương Quân. Trong thời gian lực lượng chức năng đang giáo diết truy tìm, công tác điều tra về lý lịch và mối quan hệ của Trương Bằng và Mã Tài vẫn được tiến hành khẩn trương. Cảnh sát phát hiện ra rằng Trương Bằng và Mã Tài có mối quan hệ họ hàng. Chính Trương Bằng đã đứng ra bảo lãnh và xin cho Mã Tài làm việc tại công ty điện lực Á Đông. Về phía Mã Tài, thông tin điều tra cho thấy hắn ta cũng có sở thích cờ bạc giống như là Vương Vĩ, em trai của nạn nhân, và hiện tại đang gánh một khoản nợ không nhỏ. Cùng lúc đó, các đội điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Bằng và Mã Tài, thu thập nhiều vật dụng nghi là có dấu vân tay để phục vụ cho công tác đối chiếu. Kết quả giám định pháp y đã mang đến một bước ngoặt quan trọng cho vụ án. Dấu vân tay thu được ở trên mảnh chai bia vỡ tại hiện trường vụ án hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Mã Tài. Với bằng chứng xác thực không thể chối cãi, lực lượng cảnh sát đã tăng cường nỗ lực truy bắt. Sau nhiều ngày đêm không ngừng tìm kiếm và sàng lọc thông tin, cuối cùng thì Trương Bằng và Mã Tài đã bị bắt giữ tại một địa điểm lẩn trốn bí mật trong thành phố. Tại cơ quan điều tra, đối mặt với những bằng chứng xác thực, Trương Bằng hoảng sợ, vội khai nhận toàn bộ. Hắn ta khai rằng bản thân không phải là kẻ đã giết chết nạn nhân, mà hung thủ xác thực chính là Mã Tài. Hắn ta chỉ là đồng phạm và giúp cho Mã Tài bỏ trốn mà thôi. Về phần Mã Tài, hắn đã thú nhận việc mình là hung thủ và sự thật của vụ án đã được phơi bày trước ánh sáng. Mã Tài và Vương Vĩ, em trai của nạn nhân Vương Quân, là bạn bè thân thiết từ thuở còn cắp sách tới trường. Tuy nhiên, ẩn sâu trong mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt ấy là một sự ganh tị âm ỉ mà Mã Tài vẫn luôn cố gắng che giấu. Hắn ta lớn lên trong cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống nương nhờ hết nhà người thân này đến nhà người thân khác, một cuộc sống thiếu thốn tình thương và sự quan tâm chăm sóc. Chứng kiến Vương Vĩ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được người anh trai hết mực bảo bọc, sự tủi thân và ghen ghét ở trong lòng Mã Tài ngày càng lớn dần. Oái oăm thay, dù có một gia đình trọn vẹn, nhưng Vương Vĩ lại không trân trọng điều đó. Anh ta cảm thấy ngột ngạt trong sự quản lý của gia đình, chán ghét những sự kỳ vọng mà người thân đặt lên trên vai, thứ mà Mã Tài luôn khao khát nhưng không bao giờ có được. Nắm bắt được tâm lý nổi loạn của mình, Mã Tài đã không ngần ngại thuận nước đẩy thuyền, dụ dỗ Vương Vĩ cùng với hắn gây ra những trò quậy phá. Từ những vụ gây rối trật tự công cộng, những trận đánh nhau vô cớ đến những vụ trộm cắp vặt vãnh. Ở trong thâm tâm, Mã Tài hy vọng rằng nếu như Vương Vĩ trở thành đứa con hư hỏng thì gia đình sẽ quay lưng lại với anh ta để cho cả hai cùng chung cảnh cô độc. Nhưng đời không như là mơ. Sự thật phũ phàng đã dội một gáo nước lạnh vào toan tính ích kỷ của Mã Tài. Cha mẹ và anh trai của Vương Vĩ không những không bỏ rơi anh ta, mà ngược lại họ còn yêu thương và bao dung cho Vương Vĩ hơn bao giờ hết. Vương Quân đã không ít lần đứng ra trả những khoản nợ cờ bạc khổng lồ mà em trai gây ra. Đến khi cha mẹ qua đời, họ quyết định để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho Vương Quân, có lẽ là vì lo sợ sự phá phách của người con út. Quyết định này giống như là nhát dao xoáy sâu vào lòng ghen tị của Mã Tài. Hắn ta cho rằng Vương Quân đã cố tình chiếm đoạt tài sản, tước đi của Vương Vĩ và gián tiếp tước đi của hắn ta, những gì mà lẽ ra họ đã phải được hưởng thụ. Sau khi cha mẹ của Vương Vĩ qua đời, Mã Tài thoáng nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng không còn thua thiệt gì Vương Vĩ nữa. Cả hai bây giờ đều đã mất đi gia đình. Nhưng hắn đã lầm, dù không có cha mẹ thì Vương Vĩ vẫn được người anh trai hết lòng yêu thương và lo lắng. Vương Quân đã nhiều lần tìm đến khuyên nhủ em trai nên tu chí làm ăn và quay về nương tựa với gia đình. Quái oăm thay, cuộc trò chuyện này lại vô tình bị Mã Tài nghe được. Một ý đồ đen tối chợt lóe lên ở trong đầu hắn. Mã Tài bắt đầu gieo rắc vào lòng Vương Vĩ những lời lẽ cay độc, nói rằng cha mẹ của anh ta thật bất công khi chỉ để lại tài sản cho Vương Quân, rằng Vương Quân đang cố tình chiếm đoạt mọi thứ. Những lời lẽ xào xá đó đã dần dà gặm nhấm mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa hai anh em. Sau lần cùng với Vương Vĩ đến nhà để đe dọa Vương Quân, Mã Tài cứ ngỡ rằng người anh sẽ từ mặt đứa em hư hỏng. Nhưng hắn lại một lần nữa phải đối diện với sự thật nghiệt ngã về tình thương vô bờ bến mà Vương Quân dành cho em trai. Không những không trách móc, Vương Quân còn tìm đến tận nhà Vương Vĩ mang theo tiền để giúp cho em trai trả nợ và khuyên nhủ anh ta quay đầu. Mã Tài biết được chuyện này, lòng ghen tị lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn ta xúi giục Vương Vĩ đừng trả nợ vội mà hãy dùng số tiền đó để thử vận may ở sòng bạc với hy vọng đổi đời nhanh chóng. Tối ngày định mệnh xảy ra vụ án, Mã Tài theo người họ hàng tên là Trương Bằng đến trung tâm triển lãm quốc tế để sửa chữa điện theo yêu cầu của công ty. Tại đây, hắn đã bất ngờ nhìn thấy Vương Quân. Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên ở trong đầu Mã Tài. Hắn bàn bạc với Trương Bằng rằng sẽ lợi dụng chuyện Vương Vĩ vẫn còn đang nợ nần và đã dùng tiền của anh trai để đánh bạc, để dụ dỗ Vương Quân ra ngoài nói chuyện. Kế hoạch được vạch ra, họ sẽ nói dối rằng tính mạng của Vương Vĩ đang bị đe dọa để Vương Quân đưa tiền, sau đó cả hai sẽ có tiền trả nợ và tiêu xài. Ban đầu, Vương Quân khi nghe đến chuyện liên quan đến em trai thì liền tin tưởng và đi theo Mã Tài và Trương Bằng đi ra khu vực vắng vẻ phía sau triển lãm để nói chuyện. Tuy nhiên thì khi nghe Mã Tài kể lại việc Vương Vĩ không những không trả nợ mà còn dùng tiền của mình để tiếp tục lao vào cờ bạc thì cơn giận dữ của Vương Quân đã lên đến đỉnh điểm. Anh không những không đồng ý đưa tiền cho Mã Tài để cứu em trai mà còn kiên quyết yêu cầu Mã Tài dẫn mình đến tận nơi để gặp Vương Vĩ và nói chuyện cho ra lẽ. Trong cơn nóng giận, Vương Quân đã không kiềm chế được lời nói. Anh đổ mọi trách nhiệm về việc em trai mình trở nên hư hỏng lên đầu Mã Tài, thậm chí là còn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhắc đến việc Mã Tài mồ côi cha mẹ, không có ai dạy dỗ cho nên mới trở thành một kẻ xấu xa. Những lời nói cay độc đó đã chạm đến nỗi đau thầm kín, vết thương lòng chưa bao giờ lành của Mã Tài. Trong phút chốc mất kiểm soát, hắn ta đã túm lấy chai bia đang uống dở ở gần đó và đập mạnh vào đầu Vương Quân. Bị tấn công bất ngờ, Vương Quân không kịp phản ứng, chỉ biết ôm đầu cố gắng kêu cứu. Thấy mọi chuyện diễn ra không theo như kế hoạch, Mã Tài trở nên hoảng loạn. Hắn ta đã vớ lấy mảnh chai bia sắc nhọn vừa văng ra và đâm mạnh vào động mạch bụng của nạn nhân. Vương Quân gục xuống, máu chảy lênh láng. Biết rằng mình đã gây ra tội ác tày trời, Mã Tài đã nhanh chóng lục soát người của nạn nhân, lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị, rồi cùng với Trương Bằng vội vã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lời khai của Trương Bằng sau khi bị bắt cũng gần như trùng khớp với lời khai của Mã Tài. Hắn ta thừa nhận đã cùng với Mã Tài bàn bạc kế hoạch tống tiền Vương Quân. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến mức gây ra án mạng. Trương Bằng khai rằng hắn ta chỉ nể nang mối quan hệ họ hàng và cũng đang túng quẫn cho nên đã đồng ý tham gia vào kế hoạch nhưng không hề có ý định giết người. Giờ đây thì hai kẻ thù ác đều phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật do hành vi tàn độc của mình, để lại phía sau biết bao nỗi xót xa và tiếc thương cho một mạng người vô tội. Tại phiên tòa, Mã Tài bị cáo buộc tội giết người và cướp tài sản. Hắn khai nhận động cơ gây án là do ghen tị với em trai của nạn nhân và tức giận trước lời lẽ xúc phạm của Vương Quân, dẫn đến hành động mất kiểm soát gây ra cái chết của nạn nhân. Hội đồng xét xử cũng đánh giá hành vi của Mã Tài là đặc biệt nghiêm trọng, tuyên phạt tử hình. Trương Bằng bị cáo buộc tội cướp tài sản với vai trò đồng phạm. Dù khai là không có ý định giết người, nhưng hắn vẫn bị kết tội tham gia vào kế hoạch và không ngăn cản hành vi của Mã Tài. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Bằng 10 năm tù giam. Câu chuyện của Mã Tài, một người mồ côi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, gợi lên sự xót xa nhưng lại cũng không thể biện minh cho hành vi tàn ác của hắn. Sự ganh ghét tích tụ theo nhiều năm tháng đã biến một con người trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Vụ án này cũng chính là lời nhắc nhở về sức mạnh hủy diệt của những cảm xúc tiêu cực nếu như không được kiểm soát và giải tỏa đúng cách. Về phần Trương Bằng, bản án 10 năm tù giam là cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết và đồng lõa với cái ác. Hắn ta đã không đủ tỉnh táo để nhận ra ranh giới giữa việc giúp đỡ người khác và tham gia vào một tội ác tày trời.